Nhất là các loại tin tức như một thống lĩnh bán thần mất tích càng làm cho hai hàng lông mày giống như dao găm của Kim Khiếu lão tổ nhăn lại, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Sức chiến đấu của Kim Ma Nhất Mạch mình hắn rất tự tin. Thống lĩnh cấp bán thần, ít nhất có thể so với tu sĩ thần đạo nhị trọng của nhân tộc. Nếu nói sau khi chiến đấu bị giết, vậy ít nhất cũng sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Nhưng mà vô duyên vô cớ mất tích, vậy cũng có nghĩa, người hạ thủ với những thống lĩnh bán thần này tuyệt đối không chỉ là tu sĩ thần đạo nhị trọng. Kim Khiếu lão tổ quay đầu hỏi Ngân Truy lão tổ, Ngân Truy, đại doanh chúng ta phân bố thế nào? Phân bố thành bốn phía bảo vệ chung quanh, khoảng cách giữa các nơi cũng không quá 1000 dặm, vô cùng dày đặc a. Ngân Truy lão tổ đáp lại, truyền lệnh, đội ngũ tập kết toàn bộ lại, không nên phân tán ra tứ phương. Kim Khiếu lão tổ sao không nhìn ra, đây nhất định là chiến thuật quấy rối của địch nhân. Từ bốn phương tám hướng quấy rối khắp nơi, ảnh hưởng tới việc công kích bất hủ thánh địa của bọn họ. Loại thủ đoạn này không tính quá cao minh, nhưng mà lại khó lòng phòng bị. Trừ phi Kim Khiếu lão tổ hắn tự thân xuất mã, nếu không, muốn ngăn chặn loại quấy rối này, dường như rất không thực tế. Ngân Truy lão tổ phụng mệnh đi sắp xếp. Một lát sau, Vân Oanh lão tổ kia đã tập kết đội ngũ, đạo huynh, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đạo huynh ra lệnh. Kim Khiếu lão tổ trầm giọng nói, bắt đầu công kích. Một chút quấy rối bên ngoài bất quả chỉ là gãi ngứa mà thôi. Kim Khiếu lão tổ cũng không đặt nặng trong lòng. Chỉ cần thu phục được bất hủ thánh địa, tiến vào địa bàn của bất hủ thánh địa, mượn nhờ phòng ngự của bất hủ thánh địa, bất luận quấy rối gì bên ngoài đều chỉ là mây bay. Sau khi sắp xếp tốt tất cả mọi việc, Kim Khiếu lão tổ tiến vào doanh trướng của mình, bắt đầu minh tường. Trong lòng hắn lúc này đã coi công kích Đông Duyên đảo là trọng tâm. Chuyện khác, Vân Oanh lão tổ cũng tốt, Ngân Phong lão tổ cũng tốt, đều có thể xử lý tốt. Ngân Phong, hồn đăng bản mạng của ngươi còn chưa tắt, vậy còn chưa chết. Chẳng lẽ ngươi thực sự rơi vào tay giặc ở Đông Duyên đảo hay sao? Kim Khiếu lão tổ suy đô ná, hắn đối với Ngân Phong lão tổ vô cùng coi trọng. Thậm chí trình độ coi trọng còn trên Ngân Truy lão tổ. Luận sức chiến đấu, Ngân Truy lão tổ không thua Ngân Phong lão tổ. Nhưng mà luận dũng mãnh và hung hãn, không sợ chết thì không bằng Ngân Phong lão tổ. Nói một cách khác, Ngân Phong lão tổ có tinh thần liều mạng vượt quá Ngân Truy lão tổ. Đây cũng là chỗ Kim Khiếu lão tổ thưởng thức nhất. Cho nên Kim Khiếu lão tổ vẫn hy vọng cứu được Ngân Phong lão tổ ra. Thế nhưng mà rốt cuộc Ngân Phong lão tổ sao lại rơi vào trong tay giặc? Ở sâu trong lòng hắn kỳ thực cũng vô cùng hiếu kỳ. Dùng tình báo trước mắt xem ra, nhân tộc nếu như toàn lực xuất động, diệt sát ba đại lão tổ kia, ngược lại cũng có hy vọng rất lớn. Nhưng mà muốn nói tới bắt giữ Ngân Phong lão tổ kia, hắn dù suy diễn thế nào cũng cảm thấy có chút vớ vẩn. Ở đây nhất định còn có chút tình báo mà ta còn chưa nắm giữ được. Có lẽ 20 năm qua, cương vực nhân loại lại xuất hiện biến hóa gì khác. Trong lòng Kim Khiếu lão tổ tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà rốt cuộc hắn cũng là tồn tại gần tới thần đạo cao giai. Kiến thức và khí độ đều vượt xa tu sĩ cùng mạch rất nhiều. Ma tộc xâm lấn vị diện khác, nhiều khi sách lược cũng không nhất định hữu dụng. Nhưng mà sức chiến đấu dũng mãnh trên cơ bản đều làm cho mọi việc thuận lợi. Cho nên Kim Khiếu lão tổ vẫn tin tưởng, dốc hết sức là có thể thành công. Sức chiến đấu của Kim Ma Nhất Mạch từ trước tới nay đều đáng tin tưởng. Hắn cân nhắc nhiều như vậy, còn không bằng đi thử một chút. Lần này công kích Đông Duyên đảo, nếu như có thể thành công, ta trực tiếp chỉ mũi thương về phía cương vực nhân loại. Nếu như nhận được chút cơ duyên, giúp ta đột phá thần đạo cao giai. Thiên hạ to lớn này có chỗ nào mà ta không đi được chứ? Nếu như ta đột phá thần đạo cao giai thì cần gì phải nghe lệnh Thiên Ma Nhất Mạch? 10 mạch ma tộc gần đây đều lấy Thiên Ma Nhất Mạch cầm đầu. Kim Ma Nhất Mạch dũng mãnh nhưng mà cũng phải nghe lệnh Thiên Ma Nhất Mạch, nhưng cuối cùng thế giới võ đạo vẫn là thực lực làm trọng. Nếu như Kim Khiếu lão tổ hắn có thể đột phá thần đạo cao giai, vậy có tư cách ngang hàng nói chuyện với Thiên Ma lão tổ. Có lẽ thực lực tổng hợp không bằng Thiên Ma lão tổ, nhưng mà sức chiến đấu có thể ngang hàng với Thiên Ma lão tổ, cho nên quyền nói chuyện nhất định sẽ được tăng lên. 10 mạch ma tộc hợp tác với nhau, nhưng cũng có cạnh tranh. Nhất là một khối thịt mỡ như thần uyên đại lục, ai cũng muốn cắn thêm nhiều một cái. Ai cũng không hy vọng phân tới tay mình chỉ có một khối thịt vụn. Lại nói Ngân Truy lão tổ kia lúc này đã xuống dưới sắp xếp Kim Ma Nhất Mạch bày trận. còn chưa kịp sắp xếp thỏa đáng, thần thức Ngân Truy lão tổ khẽ động, phát ra một tiếng thét dài, thân ảnh nhanh chóng bắn về khu vực phía nam. Trong trời xanh trên khu vực phía nam có một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm rất dài, giống như tạo thành một vết rách trong hư không, phun ra hỏa diễm tới từ 9 tầng trời, vắt ngang hư không, cuốn Ngân Truy lão tổ vào bên trong. Ngân Truy lão tổ hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn cũng dám khoe khoang. Kim Ma nhất mạch thân thể vô địch, cũng không phải là nói khoác mà ra. Trong mắt hắn mà nói, loại công kích thuộc tính hỏa này căn bản là gãi ngứa cho hắn. Nhưng mà khi hắn bị những hỏa diễm này vây quanh mới phát hiện ra, hỏa diễm này cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Hảo diễm này có lực ăn mòn đáng sợ, giống như có thể hòa tan vạn vật chư thiên, trong lúc mơ hồ còn mang theo lực lượng tạo hóa thần kỳ. Đây là tạo hóa chi hỏa. Nhưng mà Ngân Truy lão tổ không hề hoảng hốt, ngân quang trên người nhoáng lên một cái, thân thể đã nhanh như thiểm điện thoát ra khỏi sự bao vây của đám hỏa diễm kia, đồng thời chảo chụp một cái, một thanh đại chùy xuất hiện trong tay hắn, ầm ầm đập về phía hư không kia, một tiếng ầm vang vang vọng, trong hư không xuất hiện một cái hố cực lớn, hư không vỡ ra, pháp thân thần điêu chu tước từ trong bắn ra, tốc độ nhanh chóng cực kỳ, né tránh đạo công kích đáng sợ này. Đồng thời trong miệng thần điểu chu tước lần nữa phun ra nguyên châu thiên hỏa. Nguyên châu thiên hỏa cuồn cuộn bắn ra, giống như lập tức tiêu đốt hư không bên người Ngân Truy lão tổ. Quả nhiên là thần thú chân linh, nói như vậy người là chân linh bên người Giang Trần. Ngân Truy lão tổ thân ở trong biển lửa, cũng không sợ hãi chút nào. Tu vi của thần điểu chu tước không bằng Ngân Truy lão tổ này. Ngân Truy lão tổ này chính là thần đạo tứ trọng, sức chiến đấu còn mạnh hơn thần điểu chu tước. Cho nên nguyên châu thiên hỏa của thần điểu chu tước tuy rằng có thể uy hiếp được Ngân Truy lão tổ, thế nhưng cũng không có cách nào triệt để khóa chết được hắn. Nhưng mà thần điểu chu tước đã ra tay, cũng đồng nghĩa với việc những chân linh khác đang ở bên cạnh chờ cơ hội. Phong vân rung động, sơn hà phá toái chảo của Long Tiểu Huyền đã từ trong hư không vươn ra, hung hăng chụp vào đỉnh đầu Ngân Truy lão tổ kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3459, lại dùng chiêu cũ tứ đại chân linh cơ hồ đồng thời ra tay, mà Giang Trần cũng ở một bên nhìn Kun A Hờ, chỉ cần tứ đại thần thú vây khốn Ngân Truy lão tổ này, hắn lập tức thi triển thủy hỏa chân long tác, đem Ngân Truy lão tổ này trói lại. Loại cơ hội này có thể trôi qua ngay lập tức, tuyệt đối không cho phép hắn có bất kỳ sai lầm nào. Chỉ cần Giang Trần có chút do dự có lẽ sẽ mất đi cơ hội. Quan trọng nhất chính là, chiến đấu cũng không cách đại doanh Kim Ma nhất tộc quá xa. Đồng bạn của Ngân Truy lão tổ này tùy thời có khả năng tới trợ giúp. Mấu chốt nhất là Giang Trần có thể cảm nhận được trong đại doanh của Kim Ma nhất tộc có một đạo lực lượng vô cùng đáng sợ. Lực lượng kia tuyệt đối không phải là thứ mà Giang Trần hắn có thể chống lại. Có lẽ tứ đại thần thú tập hợp, hơn nữa lại thêm Giang Trần hắn cũng không chống đỡ được. Thậm chí ngay cả Hạ Thiên Trạch tiến lên cũng chưa chắc có thể thắng. Đạo lực lượng kia có lẽ có thể so với Lưu Ly Đại Thần Tôn Thượng Cổ, cho nên Giang Trần càng thêm hy vọng, tốc chiến tốc thắng. Ngân Truy lão tổ hiển nhiên so với Ngân Phong lão tổ còn cẩn thận hơn, một mặt chiến đấu, một mặt phát ra tiếng rít gào, hiển nhiên là thông báo cho Kim Khiếu lão tổ. Trong lòng Giang Trần bất động như núi, Thiên Mục Thần Đồng gắt gao tập trung vào vòng chiến, chờ cơ hội. Khi trọng lực cường đại của thần thú huyền vũ bao trùm tới quanh thân Ngân Truy lão tổ, trong lòng Giang Trần khẽ động, cơ hội tới rồi. Thủy hỏa chân long tác được thúc dục, hóa thành hai đạo lực lượng huyền ảo một âm một dương, giống như hai đạo chân long thủy hỏa cao ngạo rít lên trong hư không. Khí thế cuồn cuộn, một trái một phải giống như muốn chia cắt phiến thiên địa này ra vậy. Ngân Truy lão tổ tuy rằng cẩn thận, nhưng mà không có nghĩ tới việc nguy cơ lại xuất hiện gần ngay trước mắt. Khi hắn phát giác ra được uy năng cường đại của thủy hỏa chân long tác, muốn bứt ra lại phát hiện tốc độ mình đã bị thần thú huyền vũ hạn chế, một thân tốc độ cơ hồ không phát huy ra được 1/3. Không tốt, Ngân Truy lão tổ sợ hãi, kêu gào liên tục, thông báo cho Kim Khiếu lão tổ tới trợ giúp. Hắn biết rõ nếu như Kim Khiếu lão tổ chậm một bước, phiền phức của hắn sẽ rất lớn. Hiển nhiên Giang Trần không có ý định cho hắn thời gian này, thủ quyết liên tục biến đổi. Thủy hỏa chân long tác thúc dục tới mức tận cùng, hóa thành hai đạo quang mang nhanh chóng quấn quanh thân Ngân Truy lão tổ kia. Trong trước mắt toàn thân Ngân Truy lão tổ đã bị quấn quanh không có lấy một khe hở. Một thân sức chiến đấu hoàn toàn bị Thủy Hỏa Chân Long tác hạn chế. Mà đúng lúc này Giang Trần đã cảm nhận được bên đại doanh có một đạo khí thế khôn cùng cuồn cuộn giết tới. Chư vị, lão ma của Kim Ma Nhất Mạch tới, mọi người trở về vị trí cũ, rút lui. Hiện tại Giang Trần cũng không có động lực giao thủ với lão tổ Kim Ma Nhất Mạch nữa. Dù sao hắn biết rõ một khi khai chiến, tất sẽ lâm vào khổ chiến, thậm chí là rơi vào trong vũng bùn. Cho dù có chiến, địa điểm và thời gian còn chưa thích hợp. Tứ đại chân linh nghe lời Giang Trần đều nhanh chóng ẩn giới tàng hình, trở lại trên người Giang Trần. Giang Trần không chút do dự, trưởng thiên xích nhoáng lên, hóa thành một đạo quang mang hơn trưởng phi độn đi. Chỉ một thoáng khoảng cách trong thiên địa giống như bị rút ngắn, pháp tắc hư không giống như bị bỏ qua. Pháp thân Giang Trần đã thoát ra ngoài vài ngàn dặm. Kim Khiếu lão tổ ngay lúc Giang Trần rời khỏi hiện trường đã đánh tới nơi. Dư âm cuộc chiến còn chưa kịp tiêu tán. Kim Khiếu lão tổ cảm nhận một lát, sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn đã biết được Ngân Truy lão tổ mất đi sờ hờ cờ. Là ai? Kim Khiếu lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận không có chỗ phát tiết. Kim Ma Nhất Mạch cho dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng không có nếm qua thiệt thòi như vậy. Tu sĩ nhân tộc đúng là có không ít cường giả, nhưng mà muốn nói tới người có thực lực bắt giữ Ngân Phong và Ngân Truy lão tổ, cũng không có mấy người. Hơn nữa muốn trong khoảng thời gian ngắn như vậy bắt giữ bọn họ, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chuyện nhân tộc thượng cổ không có làm được, hiện tại nhân tộc suy sụp như vậy, lại có thể làm được. Điều này sao có thể chứ? Kim Khiếu lão tổ đột nhiên có cảm giác như bị lừa gạt. Khiếu giác của tu sĩ thần đạo có thể nói là vô cùng linh mẫn, cái mũi com rúm một chút. Kim Khiếu lão tổ đột nhiên truyền âm nói, tu sĩ Kim Ma Nhất Mạch toàn lực tập hợp tại chỗ Vân Oanh lão tổ. Toàn lực đánh Bất Hủ Thánh Địa, thu phục Bất Hủ Thánh Địa, tiến vào Thánh Địa, thủ vững không đi ra, đợi bản lão tổ trở về. Kim Khiếu lão tổ rốt cuộc cũng là người đã quen với các trận chiến lớn, thời khắc mấu chốt không có loạn. Cùng lúc đó thân thể hắn nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo kim quang, chạy về một phía trong hư không, đây chính là phương hướng Giang Trần bỏ chạy. Tự nhiên hắn không nắm bắt được phương vị trưởng thiên xích bỏ chạy. Nhưng mà có thể nắm bắt được khí tức của Ngân Truy lão tổ, đó là khí tức cộng minh chỉ Kim Ma Nhất Mạch lẫn nhau mới có. Ngân Truy lão tổ và Ngân Phong lão tổ giống nhau, hẳn đều bị bắt giữ, hơn nữa người bắt giữ bọn họ hẳn là cùng một đám người. Đáng chết, không ngờ tiểu tử nhân loại kia lại lớn mật như vậy. Kim Khiếu lão tổ tuy rằng không có chứng minh được là ai làm, nhưng mà trên cơ bản hắn có thể xác định, nhất định là Giang Trần gây ra. Cương vực nhân loại cũng tốt, vạn uyên đảo cũng tốt, mối uy hiếp duy nhất cũng chỉ có tiểu tử nhân loại lai lịch thần bí kia. Theo lý thuyết, coi như là thời kỳ thượng cổ, cũng rất khó xuất hiện thiên tài nhân tộc kiệt xuất như vậy. Vì sao hậu thế lại xuất hiện thiên tài kiệt xuất tới bực này? Khó hiểu thì khó hiểu, hiện tại trong đầu Kim Khiếu lão tổ chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là sớm đuổi kịp tiểu tử kia một chút, bắt lấy tiểu tử kia. Hắn không sợ Giang Trần rời khỏi Đông Duyên Đảo, chỉ sợ Giang Trần tử thủ Đông Duyên Đảo. Tiểu tử kia đã không biết trời cao đất rộng rời khỏi đó. Ở sâu trong lòng Kim Khiếu lão tổ mặc dù có chút tức giận, nhưng kỳ thực cũng có chút vui sướng. Đây là cơ hội của hắn, cơ hội bắt lấy Giang Trần. Chỉ cần bắt lấy tiểu tử nhân tộc này, cương vực nhân loại sẽ như rắn mất đầu, tất sẽ sụp đổ. Tới lúc đó đại quân Kim Ma Nhất Mạch hắn có thể nói là một đường bằng phẳng tiến tới. Nhất định có thể tiến vào cương vực nhân loại, cần gì lấy đó, nếm thử tư vị nước đầu, ngẫm lại cũng cảm thấy ngon ngọt. Nhưng mà trong đầu Kim Khiếu lão tổ lại không có bất kỳ ý khinh địch nào. Có thể trong lúc bất chi bất giác bắt giữ Ngân Truy lão tổ, thực lực đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù là Kim Khiếu lão tổ hắn ra tay cũng chỉ như vậy mà thôi. Tiểu tử nhân loại này trên người chắc chắn có bí mật kinh người. Bắt hắn, những bí mật này sẽ thuộc về Kim Khiếu lão tổ ta. Trong lòng Kim Khiếu lão tổ bắt đầu có tham niệm. Hắn biết rõ thần uyên đại lục này, nhân tộc vô cùng giàu có. Có lẽ trên người người trẻ tuổi kia có bảo vật và truyền thừa mà ngay cả Kim Khiếu lão tổ hắn cũng đỏ mắt. Bằng không mà nói, một tiểu tử nhân tộc hậu thế, có thể tạo ra sóng gió lớn như vậy sao? Giờ phút này Giang Trần mượn nhờ uy lực của trưởng thiên xích, tuy rằng bỏ chạy, nhưng mà vô cùng thong dong. Chỉ là Hắn rất nhanh đã phát giác được lão ma của Kim Ma Nhất Mạch đang đuổi theo phía sau. Lão ma này có thể nắm bắt được hướng phi độn của Trượng Thiên Xích sao? Giang Trần hết sức kinh ngạc. Uy năng của Trượng Thiên Xích sau khi Giang Trần không ngừng thâm nhập lý giải, tìm hiểu, Giang Trần càng lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Không thể tưởng tượng được lão ma của Kim Ma Nhất Mạch kia lại có năng lực này, khiến cho Giang Trần cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng mà tốc độ của Trượng Thiên Xích, Giang Trần vô cùng có lòng tin. Nếu như không có Trượng Thiên Xích, hắn sao dám đơn giản giao lưu ly thần phù cho An Giả Diệp cơ chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3460, Điệu Hổ Ly Sơn Kim Khiếu lão tổ rất là căm giận. Từ khi Ngân Truy lão tổ bị bắt, hắn đã truy tung đối thủ 3 ngày. Khoảng cách truy tung càng ngày càng xa, mỗi một lần hắn cảm thấy đã tới rất gần, nhưng cuối cùng lại bị đối phương đào thoát, từng lần lại từng lần, loại chuyện này không ngừng tái diễn. Chuyện này khiến cho Kim Khiếu lão tổ phát hỏa, dùng thực lực của hắn, trong cơ hồ tất cả lão tổ ma tộc tuyệt đối là tồn tại top 5, thậm chí là top 3. Rõ ràng lại không thể làm gì với một người trẻ tuổi. Nhìn tư thế kia của đối phương, mơ hồ có hy vọng khiến cho hắn ôm hận. Đánh giận nhất chính là tiểu tử này bỏ chạy hoàn toàn không có quy luật, phương hướng nào, lúc thì đông, lúc thì tây, làm cho Kim Khiếu lão tổ căn bản không nắm bắt được ý đồ của đối phương. Có nhiều lần hắn nhịn không được muốn liên lạc với đồng đạo ma tộc khác tới bao vây chặn địch, thế nhưng mà hành tung của tiểu tử kia phiêu dật, cho dù hắn triệu tập mấy đồng đạo tới cũng chưa chắc có thể thành công. Mấu chốt nhất chính là Kim Khiếu lão tổ cũng không muốn đồng đạo chín mạch khác tới đây kiếm chén canh. Thời gian mấy ngày qua làm cho Kim Khiếu lão tổ càng thêm xác định, tiểu tử nhân loại này chính là Giang Trần, mà trên người kẻ này nhất định có bí mật kinh người. Những bí mật này làm cho tham niệm trong lòng Kim Khiếu lão tổ không ngừng bành trướng. Một tu sĩ trẻ tuổi, trong chiến đấu, truy đuổi mà có thể kiên trì, bền bỉ, không biết mệt mỏi, điều này sao có thể? Như vậy chỉ có một lời giải thích duy nhất, đối phương có bảo vật cường đại chống đỡ sở. Phương diện tốc độ, Kim Khiếu lão tổ cũng không có ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là chuyện giờ phút này khiến cho hắn ảo não nhất. Nếu như hắn có tốc độ của Dực Ma, giờ phút này nhất định có thể đuổi theo tiểu tử này, bắt giữ tiểu tử này lại. Hắn đã cảm giác được, thực lực tiểu tử này tuyệt đối không bằng hắn, cho dù tiểu tử này có vài đầu chân linh hỗ trợ, cũng tuyệt đối không bằng Kim Khiếu lão tổ hắn. Bọn chúng có thể bắt được Ngân Truy lão tổ, hơn phân nửa là dựa vào âm mưu quỷ kế, dựa vào đột nhiên ám toán. Giang Trần dường như rất hưởng thụ loại cảm giác chạy loạn bốn phía này. Liên tục vài ngày, hắn đều cố ý dẫn dắt Kim Khiếu lão tổ, nhưng mà làm như vậy cũng có chút nguy hiểm. Có nhiều lần, hắn thiếu chút nữa bị Kim Khiếu lão tổ ngăn chặn. Một khi bị chặn lại, vậy cũng chỉ có thể tử chiến một trận. Hiện tại Giang Trần chênh lệch với đối phương vô cùng lớn, trừ phi hắn có thể đột phá thần đạo tứ trọng, mượn nhờ bảo vật đầy người, lại phối hợp với tứ đại chân linh, mới có cơ hội hàng phục Kim Khiếu lão tổ này. Bằng không mà nói, dùng sức chiến đấu hiệu hữu, nhiều lắm chỉ có thể giữ khoảng cách hiện tại với Kim Khiếu lão tổ, có lẽ còn có thể nằm ở thế hạ phong. Quan trọng nhất chính là Giang Trần không muốn bạo lộ sức chiến đấu chính thức của hắn, khiến cho ma tộc chú ý. Nếu như bạo lộ thực lực, nhất định phải đảm bảo giết chết đối thủ, nếu không bạo lộ cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hiện tại hắn bỏ trốn bốn phía như vậy, ngược lại có thể khiến cho địch nhân lầm tưởng hắn yếu đuối. Trọng yếu nhất là, Giang Trần dẫn Kim Khiếu lão tổ rời đi, không cho đối phương nghỉ ngơi là vì muốn tạo cơ hội cho Phệ Kim Thử Nhất Tộc. Nếu như Phệ Kim Thử Nhất Tộc nắm chặt cơ hội mà nói, những ngày này bọn họ có lẽ đã ra tay với Kim Ma Nhất Mạch. Dùng số lượng tử tôn của Phệ Kim Thử Nhất Tộc, đối phó với mấy vạn tu sĩ của Kim Ma Nhất Mạch vẫn chiếm thế thượng phong. Dù sao, năng lực của Phệ Kim Thử Nhất Tộc đối với Kim Ma Nhất Mạch là tương khắc. Huống chi ven đường Giang Trần còn thả tứ đại chân linh ra, để cho bọn họ trở lại Bất Hủ Thánh Địa, mà một mình hắn thì dẫn Kim Khiếu lão tổ đi du lịch bốn phía. Lại qua vài ngày, Kim Khiếu lão tổ cơ hồ có chút hồn hển, hắn mơ hồ phát giác được tiểu tử này luôn kéo hắn đuổi giết, dường như động cơ có chút không đúng. Dùng tốc độ của tiểu tử kia, dường như hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi hắn, vì sao mỗi một lần đều như gần như xa, mỗi một lần đều khiến cho hắn một loại cảm giác, chỉ cần kiên trì một lát là lập tức có thể thành công. Không thể không thừa nhận, đây là ảo giác. Mà loại ảo giác này có lẽ là tiểu tử này cố ý tạo ra. Kim Khiếu lão tổ mơ hồ có cảm giác bị lừa gạt, rít gào truyền thức nói, tiểu tử, ngươi chỉ biết trốn trốn tránh tránh, chẳng lẽ truyền thừa của nhân tộc các ngươi cũng chỉ có dạy ngươi làm rùa đen rút đầu hay sao? Phép khích tướng. Trong lòng Giang Trần vui vẻ, phép khích tướng vụng về như vậy nếu như có tác dụng sẽ khiến cho Giang Trần cảm thấy vô cùng buồn cười. Hắn biết rõ lão ma này hoàn toàn đã bị hắn làm cho có chút sụp đổ, bằng không dùng bổn sự, khí độ của lão ma này cũng sẽ không nói ra những lời ngây thơ như vậy. Nhưng mà loại truy đuổi này đã có thể chấm dứt được rồi. Bởi vì đã 7-8 ngày đi qua, chiến cuộc bên Bất Hủ Thánh Địa có lẽ đã chấm dứt. Đội ngũ nên rời đi cũng đã rời đi. Lập tức Giang Trần cười ha hà, đáp lại, lão ma Kim Ma Nhất Mạch, lần này ta rất muốn lấy đầu ngươi. Chỉ tiếc, cho dù ngươi mạnh mẽ thế nào, từ nay về sau ngươi cũng chỉ còn cái mác tư lệnh ngốc. Cái mạng này của ngươi, ta tạm thời lưu lại cho ngươi, đợi thời cơ thích hợp, ta lại tới lấy đầu trên cổ ngươi. Giang Trần nói xong, thúc giục trưởng thiên xích, trong nháy mắt đã biến mất trong hư không. Kim Khiếu lão tổ sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Phân biệt một lát, sắc mặt đột nhiên đại biến, không tốt, tiểu tử này chẳng lẽ dùng kế điệu hộ ly sơn. Không thể không nói, tư duy của ma tộc không giống với nhân tộc. Nếu như là tu sĩ hân tộc, truy đuổi nhiều này như vậy, đã sớm nghĩ tới bên trong có khả năng có lừa dối. Mà ma tộc gần đây cường thế, ở trong trạng thái cường thế, bọn họ bình thường sẽ chủ động bỏ qua một ít âm mưu. Bởi vì bọn họ cảm thấy, cho dù có âm mưu gì cũng chưa chắc đã hữu dụng. Có Vân Oanh lão tổ tòa chấn, nhiều tinh nhuệ kim ma nhất mạch như vậy, nhân tộc cho dù có 10, có 8 lão tổ thần đạo tới cũng căn bản không thể làm nên chuyện gì. Đây cũng là nguyên nhân Kim Khiếu lão tổ tràn ngập tự tin. Thế nhưng mà nghe ý tứ đùa cợt trong lời nói của Giang Trần, Kim Khiếu lão tổ bản năng đã cảm thấy có chút không ổn. Một tiểu tử nhân loại dựa vào cái gì lại có khẩu khí lớn như vậy? Đáng chết, chẳng lẽ thực sự trúng kế? Kim Khiếu lão tổ nhảy dựng lên, một cảm giác hàn ý khó hiểu xông lên đầu hắn. Hắn quan sát bốn phía một chút, lại phát hiện ra tiểu tử mình truy đuổi đã triệt để biến mất không còn tung tích. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn co lại, cũng không dám tiếp tục đuổi nữa, mà dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Bất Hủ Thánh Địa. Chỉ là chờ hắn trở lại địa bàn của Bất Hủ Thánh Địa, một ngụm máu thiếu chút nữa không nhịn được mà phun ra. Bất Hủ Thánh Địa to lớn như vậy không ngờ đã trở thành vườn không nhà trống. Mà tinh nhuệ do hắn dẫn đầu của Kim Ma Nhất Mạch, trong thời gian ngắn ngủi 7-8 ngày, giống như bốc hơi trong nhân gian, không còn một bóng người. Nhưng mà loại khí tức sát phạt thảm thiết ở hiện trường lại làm cho trong lòng Kim Khiếu lão tổ vô cùng phiền muộn. Cẩn thận thăm dò hiện trường một phen, sắc mặt Kim Khiếu lão tổ vô cùng âm trầm. Kim Khiếu lão tổ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên có cảm giác như rơi vào trong hầm băng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nhân tộc thời kỳ thượng cổ cũng không có thực lực như vậy. Sao tới đời sau lại trở nên mạnh mẽ tới như thế? Đây căn bản là chuyện không phù hợp với lẽ thường. Thế nhưng mà hắn kiểm tra tới lui, lại làm cho tâm tình Kim Khiếu lão tổ hắn càng ngày càng tuyệt vọng. Một sự thực vô cùng tàn nhẫn bày ra trước mắt hắn. Tu sĩ Kim Ma Nhất Mạch hắn không phải rời đi, mà toàn quân bị diệt. Thậm chí cơ hồ cả Vân Oanh lão tổ trong đám Kim Ma Nhất Mạch của hắn cũng giống như triệt để biến mất trong thế giới này vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3461. Toàn quân bị diệt. Kim Khiếu lão tổ khóc không ra nước mắt. Cho dù là thời kỳ thượng cổ, cũng không có bất kỳ thế lực nhà nào có thể một mình tiêu diệt cơ hồ tất cả tinh nhuệ Kim Ma Nhất Mạch bọn hắn. Cho dù là những thế lực đứng đầu kia, ba nhà cộng lại, chính diện giao thủ cũng chưa chắc có thể làm được. Cho nên Kim Khiếu lão tổ căn bản không nghĩ tới chuyện toàn quân bị diệt. Nhưng mà sự thực trước mắt lại tàn khốc như vậy. Chẳng những toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không có để lại. Áo giáp, binh khí, thi thể, tất cả đều không còn tồn tại. Loại cảm giác này giống như bị thứ gì đó thôn phệ sạch sẽ vậy. Kim Khiếu lão tổ sờn hết cả gai ốc, ngửa mặt lên trời thét dài, Giang Trần. Kim Khiếu lão tổ ta nhất định không đội trời chung với ngươi. Kim Khiếu lão tổ từ khi xuất đạo tới nay cũng không phải chưa từng bị ngáng đường. Nhưng chưa từng có lần ngáng đường nào khiến hắn thất bại nặng nề như vậy, làm cho hắn cơ hồ thẫn thờ. Kim Ma nhất mạch toàn quân bị diệt. Nhớ tới thanh âm đùa cợt của Giang Trần, lửa giận trong lòng Kim Khiếu lão tổ bốc lên trên, hắn cảm thấy mình hoàn toàn bị lừa gạt. Điều khiến cho hắn tuyệt vọng nhất chính là, hắn phát hiện ra, mình dùng sức một mình, dường như ngay cả cơ hội báo thù Giang Trần cũng không có. Tiểu tử kia cũng không biết nắm giữ thần thông hoặc là pháp bảo gì, độn thuật quỷ dị kia hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của Kim Khiếu lão tổ hắn. Dùng kiến thức và năng lực của Kim Khiếu lão tổ hắn, số lần bó tay chịu thua cũng không nhiều. Nhưng mà đối mặt với Giang Trần, Kim Khiếu lão tổ hắn thực sự có cảm giác vô lực.